Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Sơn nghe thấy lời này, theo bản năng muốn bán tiền đồng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng hắn ta nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp cười nói: "Lư đạo trưởng, chúng ta những người không tiếp xúc nhiều với Phạm Duy Ngôn, không cần đồ vật có thể hóa giải oán khí. Nhưng Phạm Duy Ngôn trước đây đã lừa gạt một số người, ngày nào cũng ở bên hắn." Lê Thanh Chấp vừa nói ra lời này, vài người bạn của Phạm Duy Ngôn lập tức cầu xin Lư Minh Sơn giúp đỡ. Cũng trùng hợp, trước đây Hạ Nghĩa từng nói với Lư Minh Sơn những người nào thân thiết với Phạm Duy Ngôn. Lư Minh Sơn thậm chí còn cải trang, lén đi xem một lần. Hiện tại Lê Thanh Chấp rõ ràng không định vạch trần mình. Lư Minh Sơn lập tức phấn khích: "Mọi người, ta có thể xem giúp mọi người. Có vài người không cần hóa giải oán khí, nhưng có vài người thật sự cần." Lư Minh Sơn niệm một câu: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn." Sau đó bảo những cử nhân từng tiếp xúc với Phạm Duy Ngôn lần lượt đến trước mặt hắn ta. Cư sĩ tên gì? Mỗi lần có người đến, Lư Minh Sơn đều hỏi như vậy, đồng thời nhìn đối phương chăm chú, như thể đang xem trên người đối phương có oán khí hay không. Những cử nhân đó đều ngoan ngoãn trả lời. Hạ Nghĩa vì để Lư Minh Sơn giả làm thần côn cho tốt, đã thu thập rất nhiều tư liệu của các cử nhân tham gia thưởng mai hội, thông tin của những người bên cạnh Phạm Duy Ngôn. Lư Minh Sơn càng nắm rõ trong lòng bàn tay, đại đa số cử nhân, Lư Minh Sơn đều nói trên người bọn họ không có oán khí. Nhưng gặp phải bạn của Phạm Duy Ngôn, có người nhân phẩm không tệ, là vì Thích Lý Triệu mới tiếp cận Phạm Duy Ngôn. Lư Minh Sơn liền nói: "Vị cư sĩ này, trên người ngài có một tầng oán khí nhàn nhạt. Bần đạo có vài đồng tiền đã làm phép, ngài có thể lấy một đồng mang theo bên mình, phơi nắng nhiều hơn. 7 ngày sau, oán khí tự tiêu. Có người nhân phẩm không tốt lắm, trước đây còn làm chuyện ức hát y ế p bá tánh." Lư Minh Sơn liền nói: "Vị cư sĩ này, ngài và người kia qua lại rất thân thiết, ngài còn, bần đạo sẽ không nói gì nữa. Đồng tiền này ngài cứ cầm lấy, ngoài phơi nắng nhiều hơn, còn phải làm nhiều việc thiện, như vậy mới không bị ảnh hưởng." Trong lúc đó, nếu có người hỏi Lư Minh Sơn chuyện khác, những người không liên quan đến Phạm Duy Ngôn, Lư Minh Sơn trực tiếp nói hôm nay mình chủ yếu bận chuyện oán khí, chuyện khác để sau hắn nói, từ chối khéo những người có liên quan đến Phạm Duy Ngôn. Lư Minh Sơn biết tư liệu của người ta, nói gì tự nhiên cũng trúng phóc. Một cử nhân sống ở Kinh Thành sau khi Phạm Duy Ngôn đến Kinh Thành, thường xuyên tìm Phạm Duy Ngôn, còn giúp Phạm Duy Ngôn vài lần hỏi Lư Minh Sơn về tiền đồ của mình. Lư Minh Sơn liền nói: "Cư sĩ, ta xem tướng mạo của ngài, ngài là người thông minh, nhưng lại thiếu siêng năng, dành nhiều thời gian hơn cho khuyết điểm của mình. Thì đỗ tiến sĩ chỉ là chuyện sớm muộn, người này văn chương rất hay, chỉ là chữ viết không đẹp." Hắn nghe xong cảm thấy Lư Minh Sơn thật thần kỳ, cũng quyết tâm nhất định phải luyện chữ cho tốt. Lê Thanh Chấp đứng bên cạnh im lặng nhìn Lư Minh Sơn lừa tiền. Lư Minh Sơn đưa tiền đồng xong, những người đọc sách này đều rất biết điều, ít thì 2 lượng, nhiều thì 10 mấy 20 lượng, đều đưa cho Lư Minh Sơn ít bạc. Không bao lâu, Lư Minh Sơn đã lừa được hơn 100 lượng bạc. Mọi người càng ngày càng cảm thấy hắn ta rất thần kỳ. Hạ Nghĩa trà trộn trong đám đông. Lý Châu đến rừng mai từ sớm, vẫn luôn chú ý đến tình hình bên thưởng mai hội. Lư Minh Sơn này là sao? Năm đó lúc Hạ Nghĩa uy hát y ế p Lư Minh Sơn giúp bọn họ làm việc, Lý Châu đang ở trong bóng tối quan sát. Lư Minh Sơn rốt cuộc là người thế nào? Bọn họ rõ ràng hơn ai hết, người này chính là một tên lừa đảo chính hiệu. Nếu đã như vậy, tại sao lông mày của hắn ta lại đột nhiên bạc trắng. Nhưng chuyện này đối với bọn họ là chuyện tốt, chính vì lông mày của Lư Minh Sơn đột nhiên bạc trắng. Mọi chuyện diễn ra đặc biệt thuận lợi đến mức khó tin. Lý Châu suy nghĩ một chút, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa. Những ngày này nàng ngày nào cũng lo lắng cho Phạm Duy Ngôn. Ngủ không ngon, cả người đều mơ mơ màng màng. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tên khốn kiếp đó, sau này không thể mượn danh nghĩa cha nàng để lừa gạt người khác nữa. Phạm Duy Ngôn đã bị áp giải đến quan phủ. Hắn ta xong đời rồi. Lý Châu rất muốn cười, nhưng cuối cùng lại khóc. Nàng đang khóc, đột nhiên nghe thấy giọng trẻ thơ trong trẻo. Đọc thơ, rơi rụng thành bùn đất bị nghiền nát, chỉ còn hương thơm như cũ. Giọng nói này kéo Lý Châu ra khỏi cảm xúc bi thương phẫn nộ. Nàng không chỉ che mặt, còn ngồi trong kiệu, chính là vì không muốn người khác biết nàng đến đây. Mà lúc này, nàng vén rèm kiệu lên, nhìn ra ngoài qua khe hở, là hai phụ nhân dẫn theo ba đứa trẻ và người hầu đi về phía này. Mà người đọc thơ chính là hai cậu bé đi đầu, trắng trẻo mập mạp giống nhau như đúc. Không, cũng không thể nói là trắng trẻo mập mạp. Hai cậu bé này da hơi ngăm đen, trông rất khỏe mạnh. Quan trọng là hai cậu bé này rất giống đệ đệ nàng. Đệ đệ nàng lúc nhỏ chính là như vậy. Ánh mắt Lý Châu bị hai đứa trẻ thu hút, suýt chút nữa không thể rời mắt. Nhưng dù vậy, nàng vẫn liếc nhìn hai phụ nhân đi ra từ sau một gốc mai. Hai phụ nhân đó nàng đều quen biết. Một người là Kim trưởng quỹ của Kim Diệp Tú Phường. Còn người kia, đó là đại cựu mẫu của nàng. Không đúng, đại cựu mẫu của nàng không trẻ như vậy. Đại cựu mẫu của nàng cũng sẽ không mang thai. Nhưng dung mạo đó chính là đại cựu mẫu của nàng. Sau khi nàng ổn định lại, từng phái người đi hỏi thăm nhà họ Tiền. Kết quả người dưới tay nàng nói với nàng, nhà họ Tiền đã không biết đi đâu. Nhiều năm qua, nhà họ Tiền đã đi đâu? Đại cựu của nàng không thể sinh con, đại cựu mẫu của nàng lại mang thai. Chẳng lẽ đã tái giá? Hai đứa trẻ rất giống đệ đệ nàng này, lại là từ đâu ra? Mẹ, có người đang nhìn chúng ta. Lê Đại Mao là một đứa trẻ rất nhạy bén, nó phát hiện ra ánh mắt của Lý Châu. Kim Tiểu Diệp nghe thấy lời này, cảnh giác nhìn về phía một chiếc kiệu không xa. Chiếc kiệu đó trông rất bình thường, nhưng bên cạnh không chỉ có hai kiệu phu, còn có bốn nha hoàn. Người bên trong hẳn là có chút thân phận. Lý Châu hít sâu một hơi, vén rèm kiệu lên. Kim trưởng quỹ, từ biệt ở bến tàu, đã lâu không gặp. Lý Châu đeo mạng che mặt, cách ăn mặc cũng khác với trước đây, nhưng mỹ nhân như nàng luôn khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Kim Tiểu Diệp có chút kinh ngạc. Mộc trưởng quỹ, là ta. Lý Châu gỡ mạng che mặt xuống, liếc nhìn Tiền đại phu nhân, lại nói với Kim Tiểu Diệp, Kim trưởng quỹ, ta đã đặt một căn phòng trong trang viên này, chúng ta cùng qua đó uống trà trò chuyện một chút nhé. Uống trà với mỹ nhân, Kim Tiểu Diệp đương nhiên là đồng ý, nhưng bọn họ có rất nhiều người. Kim Tiểu Diệp đang hơi do dự, Tiền đại phu nhân đã lên tiếng, được đó. Tiền đại phu nhân lúc nhìn thấy Lê Thanh Chấp có chút không dám nhận, dù sao Lê Thanh Chấp thay đổi quá lớn. Nhưng Lý Châu thì khác, tuy mười mấy năm không gặp, cháu gái của bà đã trưởng thành, nhưng Tiền đại phu nhân liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đây là cháu gái của mình, nhất định phải cùng nhau uống trà. Tiền đại phu nhân đã nói như vậy, Kim Tiểu Diệp tự nhiên sẽ không phản đối. Lý Châu đeo mạng che mặt lại, nói, sức khỏe ta không tốt, sẽ không xuống kiệu. Làm phiền mọi người đi theo ta. Không phiền, Kim Tiểu Diệp cười nói. Tiền đại phu nhân lại lo lắng nhìn Lý Châu, cháu gái bà sức khỏe không tốt. Lý Châu là do Tiền đại phu nhân nhìn lớn lên, nàng ở nhà họ Tiền cho đến hơn 10 tuổi. Tiền đại phu nhân trước đây không có con, Bà coi Lê Thanh Chấp như con trai, tất nhiên cũng coi Lý Châu như con gái. Bà vẫn luôn lo lắng Lý Châu xảy ra chuyện. Bây giờ thấy Lý Châu còn sống, vui mừng không nói nên lời. Một đoàn người rất nhanh liền đến nơi chủ nhân trang viên xây dựng sau đó cho du khách thuê. Lý Châu thật sự đã đặt phòng ở đây. Nàng đặt là một căn nhà nhỏ tuy không lớn nhưng có sân, độc lập, dẫn Kim Tiểu Diệp bọn họ vào trong. Lý Châu mới xuống kiệu, nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vào trong nhà, Lý Châu liền nói với Tiền đại phu nhân, vị phu nhân này, ta muốn nói chuyện riêng với ngài. Tiền đại phu nhân vội vàng đồng ý, được. Kim Tiểu Diệp ngẩn người, sau đó mới nhận ra hai người này chắc là quen biết nhau. Nàng không nói gì thêm, nhìn hai người đi vào phòng bên cạnh. Lý Châu dẫn Tiền đại phu nhân vào phòng xong, liền nhỏ giọng nói, cứu mẫu. Phải nói lúc đầu nàng còn hơi không dám nhận, nhưng sau đó thấy ánh mắt Tiền đại phu nhân nhìn mình, nàng lập tức xác nhận thân phận của Tiền đại phu nhân. Châu Nhi, Tiền đại phu nhân gọi một tiếng, nước mắt lưng tròng, cứu mẫu, những năm này mọi người ở đâu? Ta phái người đi tìm mọi người, bọn họ nói mọi người không thấy đâu nữa. Tiền đại phu nhân có rất nhiều điều muốn hỏi Lý Châu, nhưng Lý Châu đã hỏi trước. Bà liền trả lời, Châu Nhi, chúng ta bị tên Yến quận vương đáng xê hát ế tê đó lừa. Tiền đại phu nhân nói rất nhỏ. Bà kể hết mọi chuyện của nhà họ Tiền những năm qua, đương nhiên tập trung nói về chuyện của Lê Thanh Chấp. A trực nó cũng là đại nạn không xê hát ế tê ắt có hậu phúc. Sau đó liền thông minh ra, trở nên đặc biệt thông minh. Tiền đại phu nhân kể lại trải nghiệm của Lê Thanh Chấp, ngay cả chuyện Lê Thanh Chấp là quỳnh độc tán nhân cũng nói ra. TBC đấu với cháu gái này, bà tuyệt đối tin tưởng. Cách chương.